không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, chương 17 dị biến thích thiếu dương từ dương ra lấy ra thương nắm ở trong tay. Đùa nghịch vài cái, hàng năm không thấy biểu tình trên mặt lộ ra một tia ý cười. Một phen 77 thức tay cổn thương, đường kính 7.62 hào mễ, toàn trường 149 hào mễ, trọng lượng 500 khắc, có 7 phát đạn, tầm sát thương 50 mễ, thể tích tiểu chất lượng nhẹ, thích hợp ẩn nấp mang theo. Một khác đem là tiêu xứng 54 thức tay cổn thương, đường kính 7.62 hào mễ, toàn trường 195 hào mễ, trọng lượng 850 khắc, đạn dung 8 phát. Các ngươi hẳn là nghe nói qua, hai thanh 63 thức tự động. Quốc gia của ta tự hành thiết kế đệ nhất chi, chọn dùng toàn trường bọc chất báng súng, không cần tiểu nắm đem, nòng súng trước phía trên vì thượng hộ mộc, mang nhưng chiết rũi thức lăng hình, nhưng trang 20 phát đạn, 5 cái băng đạn, mỗi cái băng đạn có 30 phát đạn, đều là tương đối lão kiểu dáng. Tính, chúng ta vẫn là đến xem bản vẽ đi, chắc Nguyên đã hoàn toàn không biết giận. Đem kia một sách bản vẽ đưa cho Thích Thiếu Dương, tương đối với súng ống cũ xưa rỉ sắt. Cấu tạo bản vẽ đã có thể có lương tâm nhiều, cũng là giản chính bình không biết bọn họ chân chính mục đích. Nếu không là không có khả năng hào phóng như vậy, bên trong tay cổn thương, bước cổn thương, xung phong cổn thương, cơ cổn thương cùng lựu đạn, ống phóng hỏa tiễn, súng phun lửa, pháo cối, súng không nòng xoắn pháo từ cái gì cần có đều có. Quả thực chính là đưa than ngày tuyết a. Chắc Nguyên cười đến thấy nha không thấy mắt, chờ sầm nhạc bình thường, ngươi cầm đi cùng hắn nghiên cứu muốn như thế nào làm. Đến lúc đó hai người các ngươi phối hợp tới, hắn có kỹ thuật ngươi có dị năng, hoàn mỹ. Thích Thiếu Dương nhìn hắn cười cong đôi mắt bộ dáng, thâm thúy trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Mím môi, hỏi, ngươi như thế nào so với ta còn vui vẻ? Ách, Trác Nguyên lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Hiện tại hắn cùng Thích Thiếu Dương chỉ là nhận thức không lâu bằng hữu. Căn bản còn không có khả năng đến yêu ai yêu cả đường đi phân thượng. Hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm phải vì Thích Thiếu Dương bắt được vũ khí bản vẽ, trợ giúp hắn càng thêm quen thuộc kim hệ dị năng, vì về sau khai phá dị năng làm chuẩn bị. Nhưng hắn biểu hiện đến quá rõ ràng, có chút vượt qua bằng hữu phạm trù, đem đầu thiên hướng một bên tránh né Thích Thiếu Dương nóng rực tầm mắt. Trác Nguyên gãi đầu phát, che giấu hắn dễ dàng đỏ lên lỗ tai, ấp úng nói, ta chính là vì ngươi cao hứng sao, làm được vũ khí còn có thể trang bị thiên hành cùng tử khang. Nhất tiễn xong điêu, Thích Thiếu Dương hôm nay không biết làm sao vậy. Nói chuyện vô cùng sắc bén. Ngươi là, vì ta, ách, Trác Nguyên bị hắn trắng ra lời nói dọa đến, chạy nhanh xoay người làm bộ cùng hầu ra chơi đùa, tim đập thình thịch rung động, che giấu nói, đều nói có bao nhiêu phương diện nguyên nhân a, đem hắn phản ứng thu hết đáy mắt. Thích Thiếu Dương sờ sờ cái mũi, như suy tư gì, thấy hắn rốt cuộc không hề truy vấn. Trác Nguyên mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn không cấm may mắn vừa rồi chỉ có hắn cùng Thích Thiếu Dương hai người ở xe ngoại xem xét Dương ra, những người khác ở trong xe nghỉ ngơi. Hơn nữa bọn họ nói chuyện cũng không lớn thanh, hẳn là không có người nghe được mới đúng, hy vọng Thích Thiếu Dương không có nhận thấy được cái gì. Hiện tại nói cảm tình linh tinh vì thời thượng sớm, chờ ở chung nhật từ lâu rồi lại chậm rãi nói đi, 100 mét ngoại nhà ăn bên cửa sổ. Vưu Trí phát hiện Đàm Chính Lượng liên tiếp ra bên ngoài xem. Buồn bực nói, ngươi đang xem cái gì? Đàm Chính Lượng lùi về đầu ngồi vào bọn họ kia một khối địa bàn. Thần sắc đen tối lắc đầu. Không có gì, tùy tiện nhìn xem mơ siêu, hắn trong lòng thở dài. Có dị năng sau hắn ngũ cảm so với từ trước cao mấy lần. Có thể rõ ràng thấy rừng cây nhỏ kia chiếc hãn mã động tĩnh từ cùng Trác Nguyên bọn họ tách ra sau. Hắn luôn là không tự giác chú ý đối phương, tuy rằng được đến tin tức không nhiều lắm, nhưng đối phương trên xe nhiều hai người, cùng với vừa rồi có binh lính nâng cái dương đi tìm bọn họ sự tình hắn đều biết, hắn càng thêm rõ. Giang thấy kia trong dương là mấy cái thương. Đàm Chính Lượng không thể không bội phục mấy người kia thủ đoạn cao siêu. Thế nhưng thật sự có thể từ quân đội trong tay lộng tới thương gan giới. Nếu là vẫn luôn đi theo đối phương, những cái đó thương gan chi có phải hay không bọn họ cũng có thể chiếm một phần. Đáng tiếc trên thế giới căn bản không như vậy nhiều nếu. Bọn họ đã làm ra lựa chọn, liền phải chính mình gánh vác hậu quả, Lộc Kiệt cùng Đồ Khang giật bưng bốn cái bát to trở về. Mỗi cái trong chén đều đựng đầy hơn phân nửa chén cháo. Một cái màn thầu, tam muỗng dưa muối củ cài. Đây là quân khu hiện tại cung cấp cho bọn hắn mỗi người mỗi đốn thức ăn, nghe nói chúng ta không có. Tới phía trước còn có thể ăn thượng cơm khô, ngẫu nhiên còn có xào thịt ti thịt mạt. Hiện tại, cháo càng ngày càng thanh, mấy ngày nghe không đến thịt mùi vị, rau dưa gì cũng thưa thớt, còn như vậy đi xuống. Nhật tử càng ngày càng khó ngao lạp, vưu trí đoan quá hắn kia một phần. Thở ngắn than dài, Đồ Khang Giật đã ôm chén mồm to khai ăn. Vừa ăn biên mơ hồ không rõ nói, có ăn liền ăn đi. Ta nghe nói ngày mai còn có thiêu khoai tây ăn, ngươi cái đồ tham ăn. Nhìn trong chén sắp có thể chiếu ra bóng người cháo. Đàm Chính Lượng nhíu mày, nhìn ra hắn buồn bực. Lộc Kiệt sinh động không khí nói. Chúng ta đã thực hảo mệnh. Không nghe nói hôm nay lại tổn thất ba chiếc xe sao? Hơn nữa các ngươi xem cứu trở về tới những người đó. Mỗi người xanh xao vàng vọt đói đến chỉ còn da bọc xương. Có một nam hận không thể đem màn thầu trực tiếp nuốt vào. Thiếu chút nữa không sặc từ. Nhiều thê thảm nột lời này vừa ra. Chung quanh một tảng lớn người sống sót đều trầm mặc quân khu hoàn cảnh cùng thức ăn lại kém. Ít nhất bọn họ có thể có mệnh ở. Còn có người cung ăn cung ngủ. Đã có thể xưng được với may mắn. Bỗng nhiên từ khoảng cách bọn họ ước chừng 20 mễ ngoại chuyện tới. Một cái kiêu ngạo thanh âm. Cháo dưa muối hạ màn thầu có thể kêu, hảo mệnh. Quả nhiên là chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Nghe được thanh âm này, Vưu Trí, Lộc Kiệt cùng Đồ Khang giật tức khắc trợn mắt giận nhìn. Đồng thời chửi ầm lên, ngươi nói ai đồ quê mùa, ngươi hắn gan mẹ là cái thứ gì? Cường đạo, gọi bọn hắn đồ quê mùa chính là một cái tóc nhuộm thành kim hoàng sắc. Mang khuyên tai cùng khoen mũi. Trang điểm phi thường phi chủ lưu người trẻ tuổi, hắn chung quanh ngồi mặt khác năm cá nhân cùng hắn giống nhau. Không sai biệt lắm tuổi, mỗi người đều là đủ mọi màu sắc đầu tóc cùng đầy người áo quần lố lăng. Ở toàn bộ nhà ăn mấy nghìn người cũng coi như được với bắt mắt kia sáu cá nhân đúng là đêm qua sấn. Trông coi binh lính không chú ý chạy ra đi tạp Đàm Chính Lượng bọn họ Land Rover. Đoạt bọn họ vật tư người, Đàm Chính Lượng bốn người vốn dĩ chính ngủ ngon. Đột nhiên bị đánh vỡ pha lê thanh âm đánh thức, còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau lại mới từ người khác nói chuyện nghe ra tới. Lòng nóng như lửa đốt chạy ra đi. Đối phương đã dọn đi rồi hơn phân nửa đồ vật. Những cái đó nhưng đều là bọn họ dùng mệnh đổi trở về. Bọn họ lập tức cùng đối phương vặn đánh lên. Còn không chờ bọn họ đánh vài phút, đã bị tới rồi giá trị đêm binh lính cấp trấn áp. Đàm Chính Lượng bốn người cùng bọn lính giải thích nửa ngày. Đối phương thế nhưng so với bọn hắn kêu la đến càng thêm lớn tiếng. Nói cái gì chỉ là ra tới thượng WC, căn bản không lấy cái gì đồ vật, không thể oan uổng người. Sau đó Đàm Chính Lượng bọn họ trơ mắt nhìn kia sáu cái phi chủ lưu hiếu kính. Những cái đó binh lính ba điều yên hai bình rượu, bọn lính thu đồ vật liền thả người, còn lệnh cưỡng chế Đàm Chính Lượng bốn người không cần lại nói bậy nhiễu loạn trật tự. Lúc ấy Đàm Chính Lượng sắp bị tức chết rồi, cực cực khổ khổ từ tang thi trong miệng đoạt tới vật tư. Chỉ còn lại có tới không đến hai thành, bọn họ còn muốn lý luận, bị bọn lính một người một báng súng trấn áp nhìn đối phương kia kiêu ngạo vô cùng bộ dáng. Hận đến bọn họ muốn giết người. Ngươi mắng ai mạnh trộm. Ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta đoạt trộm. Cảnh cáo ngươi đừng nói chuyện lung tung. Hoàng tóc cắn răng thêm hoàng đầu. Bừa bãi thật sự, không biết xấu hổ. Dù sao cũng là thân thủ chém giết qua tang thi người. Dưới cơn thịnh nộ cả người bộc phát ra khí thế so với chỉ biết trộm cắp người trẻ tuổi cường ra quá. Nhiều, Lộc Kiệt giơ lên hắn khai sơn rìu. Còn không đủ một mễ bảy hắn giờ phút này bộc lộ bộ mặt hung ác. Sợ tới mức phụ cận người kêu sợ hãi trốn đến rất xa kia mấy cái phi chủ lưu cũng bị sợ tới mức. Không nhẹ, nguyên lai còn tưởng rằng bọn họ ba lô đều là ăn. Không nghĩ tới còn có vũ khí. Lộc Kiệt vừa thấy mấy cái phi chủ lưu túng. Trong lòng đại hỉ, Diễu Võ Dương Oai huy động khai sơn rìu kêu gào. Biết sợ, ra ra ta vốn dĩ không tưởng nhanh như vậy thu thập các ngươi. Một hai phải miệng không sạch sẽ, cho ta đem đồ vật còn trở về. Phi chủ lưu nhóm nhìn xem thủ cửa cũng không ngăn lại binh lính. Lại xem sôi nổi lấy ra vũ khí đàm chính lượng bốn người. Xúc cổ đem đôi ở bốn phía từ Land Rover đoạt tới đồ vật còn trở về, chờ bốn người buông vũ khí bắt. Đầu hợp quy tắc vật tư, chạy xa mọi người mới chậm rãi đi trở về tới. Chỉ là về sau không còn có người dám theo chân bọn họ đáp lời, không nghĩ tới dễ dàng như vậy là có. Thể lấy về thuộc về bọn họ sở hữu vật, không uổng một binh một tốt. Lộc Kiệt mấy người ngược lại có chút hoảng hốt, mà thế phía trước bọn họ vẫn là nhất bình phàm bình thường sinh viên. Tuy rằng hiện tại đã có thể không chút nào chớp mắt đối phó tang thi. Nhưng giống như vậy ỷ vào vũ lực uy hiếp đe dọa mặt khác người thường. Đối bọn họ tới nói là lần đầu tiên cảm nhận được vũ lực chỗ tốt. Có sức lực có vũ khí người liền sẽ có được quyền lên tiếng. Xem, liền những cái đó khiêng thương binh lính cũng sẽ không ngăn cản, bọn họ rốt cuộc thân thiết ý thức. Được thế giới thay đổi, trở nên không hề có quy tắc, trở nên ai nắm tay đại liền nghe ai. Nhà ăn tao gan loạn bình ổn không bao lâu. Quân khu ngoại lại lần nữa bị tang thi con nước lớn công kích, mẹ nó sao lại thế này? Lại tụ tập nhiều như vậy tang thi. Đang xem Ngụy đại tá giá lập máy phát điện giản thiếu tướng thu được báo cáo. Dưới chân sinh phong ra bên ngoài chạy, đương hắn nhìn đến người trước ngã xuống. Người sau tiến lên không biết mệt mỏi hướng chiến hào hướng tang thi. Phiền đến muốn chết. Chính là lại phiền cũng cần thiết muốn tổ chức nổi lửa lực tuyến không thể buông tha bất luận cái. Gì một con tang thi, giản thiếu tướng nhìn một đám bị đánh thành cái sàng tang thi. Tổng cảm thấy có chỗ nào thực không khỏe, hắn rồi lại không thể nói tới, đột nhiên, hắn ở đầy trời thương pháo trong tiếng nghe được một sĩ binh kinh ngạc nói. Này đó quái vật tốc độ có phải hay không biến nhanh? Giống như trở nên, so trước kia linh hoạt, giản thiếu tướng trong đầu dường như bị một đạo thiên lôi bổ trúng. Cả kinh hắn há to miệng trợn tròn đôi mắt, hô hấp trở nên lại cấp lại loạn, có một thanh âm ở hắn trong óc không ngừng xoay quanh, linh hoạt rồi. Tang thi biến linh hoạt rồi, này ý nghĩa cái gì hắn hoàn toàn không dám đi tưởng. Nhưng hiện thực bức cho hắn không thể không suy nghĩ. Cù đại tá, nơi này giao cho ngươi, ta có việc gấp tìm Ngụy đại tá, đem quyền chỉ huy giao cho hắn phó thủ. Giản thiếu tướng lòng nóng như lửa đốt hướng hành chính đại lâu chạy tới. Đem hắn hộ vệ binh đều ném tới rồi phía sau. Trác Nguyên bỗng nhiên mở nhắm mắt dưỡng thần đôi mắt, nhíu mày nói, giản chính bình phát hiện tang thi biến hóa, hắn đang muốn đi tìm Ngụy đại tá nói cho hắn tin tức này, nga. Bọn họ sẽ điên đi. Căn cứ chúng ta phân tích, bọn họ là ở không biết tang thi biến hóa dưới tình huống mới nghiên cứu chế tạo ra huyết thanh. Sầm Nhạc từ đầu cũng không nâng, vẫn cứ ở vở thượng múa bút thành văn, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở trên người hắn. Làm có thật lớn quầng thâm mắt, sắc mặt tái nhợt Sầm Nhạc đều trở nên bình thường vài phần, Chu Tử Khang hiếm thấy chen vào nói. Các ngươi hôm nay sau khi rời khỏi đây ta đi hỏi thăm một chút. Nghe nói quân khu dùng huyết thanh trị liệu tốt người đầu tiên. Là ở 7 ngày trước bị thả lại người thường trung gian. Đến nay trị liệu hảo 53 người. Không có nghe nói có ai tái phát, là không có tái phát vẫn là bị bưng kín tin tức. Ta đối bọn họ huyết thanh nhưng thật ra rất tò mò. đáng tiếc chuyên nghiệp không đối khẩu, Sâm Nhạc tiếc nuối nói, chắc Nguyên Nguyên bản cũng nghĩ. Tới lộng một chút huyết thanh tới, nhưng bọn hắn xác thật không có phương diện này nhân tài. Liền tương quan dụng cụ đều không có, như thế nào nghiên cứu, cho nên mới từ bỏ. Tích Thiếu Dương nhẹ giọng nói. Quân khu muốn loạn đi lên, ngày mai sớm một chút lên, chúng ta mau rời khỏi, so với bọn họ nhàn nhã tự tại. Giản Chính Bình đám kia quân khu thượng tầng lãnh đạo đàn lại là sứt đầu mẻ chán, Ngụy đại tá cùng y. Tế khoa trình trung giáo tự mình đi ngoài cửa lớn quan sát tang thi mười mấy phút. Sau đó sắc mặt trắng bệch hướng đi theo hắn trợ thủ nhóm gầm nhẹ. Chạy nhanh đi đem sở hữu tiêm vào quá huyết thanh người đưa tới ta văn phòng. Cái gì đều đừng để lộ ra đi, liền nói là vì bọn họ phúc cha. Chạy nhanh, trợ thủ nhóm ở binh lính hộ vệ đi xuống nhà ăn đem kia 53 cá nhân tìm ra tới. Sau đó mang theo người trở lại Ngụy đại tá văn phòng. Mấy cái cầm trong tay châm ống y hộ binh từng cái vì bọn họ tiêm vào hạ thuốc an thần. Không bao lâu những người này liền đã ngủ, đem bọn họ quan tiến cách vách. Tùy thời chú ý quan sát có cái gì biến hóa, đêm nay đều cho ta đánh lên tinh thần tới. Huyết thanh vấn đề phải nhanh một chút giải quyết. Trình trung giáo là cái có rất sâu nếp nhăn trên trán qua tuổi 60 người già. Hắn mệnh lệnh một chút còn lại y hộ binh cùng nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên tất cả đều tiến vào bận rộn trạng thái, đi vào trong văn phòng cách ra tới vô khuẩn phòng thí nghiệm. Ngụy đại tá thay vô khuẩn phục, hung tợn nói, đáng chết, tang thi vì cái gì sẽ càng ngày càng linh hoạt, chúng nó tốc độ biến nhanh, về sau muốn một thương băng chết phỏng chừng đều khó. Trình trung giáo lông mày nhăn chặt muốn chết. Nhìn bãi ở trước mặt hắn đài thượng khay nuôi cấy, nửa ngày không có động tác, Ngụy đại tá hồ nghi đẩy đẩy hắn. Trình lão, tưởng cái gì đâu? Trình trung giáo phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hôi bại nhìn phía Ngụy đại tá, run rẩy môi trầm giọng nói, đây là tiến hóa, tang thi, ở tiến hóa, hai chữ leng keng hữu lực nện ở phòng thí nghiệm mọi người trong lòng. Nhấc lên sóng to gió lớn, tác giả có lời muốn nói, tang thi, chúng ta biến nhanh đâu, thân thủ biến hảo đâu. Sẽ càng ngày càng lợi hại nha bằng V bằng nha, bị nhân loại phát hiện, thật tốt ngoạn nhi, o, hết chương.